Chương 551, Nhàn sự. Tàu kịch bản sau khi bắt đầu, kia ạ vẹn trở cũng liền nhanh muốn bắt đầu ngồi ở trong xe, hai một bên hướng sở tạc công nghiệp công ty lái qua, một bên trong lòng nói thầm. Đúng vậy, mặc dù kiểm chắc đến chú ý, nhưng Hải cũng không có đi góp cái này náo nhiệt ý nghĩ. Mặc dù hắn cũng rất tò mò Odin cùng sổ sức chiến đấu, nhưng liên quan tới sức chiến đấu cái giờ này, hắn ở đâu đều kiểm chắc đến, cho nên hắn không có tất yếu đi bước lên cái này đâu. Hắn tại Nid Fuji cùng Tony sở tạc cho tới nguyên tố mới về sau, hắn liền trực tiếp rời khỏi, nước vì nguyên tố mới vật này, hắn nguyên vốn cũng không hiểu, tại kia cũng sẽ không có chỗ lợi gì, so với ở nơi đó ở lại, hắn còn không bằng về nhà nằm một hồi đâu. Bất quá hắn không đợi nằm đâu, liền bị vợ ghi nì ạ bột một chiếc điện thoại gọi vào sở tạc công nghiệp công ty, bởi vì đêm qua rổ thượng ta cầm đi một kiện sắt thép khôi giáp quan hệ, cho nên hiện tại quân đội dẫn đầu, sở tạc công nghiệp. Công ty bên trong quần quận sóng ngầm, lúc này là cờ N Hải đến ngồi chấn. Cân nhờ ở cờ đến mình chia hoa hồng sắp điểm, lại thêm mình quả thật là không có chuyện gì, cho nên Hải mới lái xe, hướng về sở tạc công nghiệp công ty mà tới. Đương Hải lái xe đến bãi đậu xe dưới đất thời điểm, thật sớm bảo an liền sớm đem cột can cho dơ lên. Đối với Hải hiện tại sở tạc công nghiệp công ty chỗ nào còn sẽ có người không biết đem xe ngừng tốt. Hải liền trực tiếp đi trên lầu phòng làm việc của mình, theo Hải thân ảnh xuất hiện, nguyên bản công ty bên trong thanh âm xì xào bàn tán trong nháy mắt biến mất. Mặc dù phần lớn người cũng không biết Hải đến cùng là làm cái gì, nhưng chân chính kích động tính kia một nhỏ bộ phận người lại đối Hải rất quen thuộc, gia hỏa này, không phải bọn hắn có thể chọc được nổi. Cứ như vậy, giống như là thường ngày, Hải trong công ty ăn cơm trưa, sau đó nghỉ ngơi một chút, liền chuẩn bị rời đi, chỉ cần khiến cái này người biết. Mình còn tại là được rồi. Bất quá hôm nay, khi hắn rời phòng làm việc thời điểm, lại phát hiện phụ tá của hắn, cũng chính là Lý Vận vờ ơ y ma khó được không có ở văn phòng phía ngoài bàn làm việc nơi đó ngồi. Tại Hải trong ấn tượng, nữ nhân này dường như là một cái cuồng công việc, một lúc bắt đầu nàng còn rất cẩn thận, bởi vì không biết Hải sẽ phân phó nàng cái gì, cho nên nàng chỉ là ngồi ở chỗ này, thế nhưng là khi nàng hỉ hệ u do Hải cái gì sống cu nở dê không làm về sau. Chính nàng không nhẹ như vậy nhàn rỗi, ngược lại sẽ còn đi thay đồng nghiệp của hắn làm một ít công việc, đối với cái này Hải cũng không biết nói cái gì cho phải. Tại quan sát của hắn phía dưới, cái này Lý Vận có thể là công ty bên trong thích nhất công tác sống. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với Hải, nếu có người khi dễ cái kia Lý Vận, Hải là sẽ không đồng ý, nhưng nếu như là nàng chủ động muốn làm, kia Hải cu nở dê không tiện nói gì. Có tiền khó mua ta nguyện ý. Hải cũng không phải như vậy ép bá người. Hôm nay khó được thấy được nàng không tại, Hải đến QNZ không có để ý những chuyện nhỏ nhặt này, trực tiếp ngồi công ty cao tầng chuyên dụng thang máy, Hải đến bãi đậu xe dưới đất, lên mình siêu tốc độ chạy về sau, hắn liền chuẩn bị về nhà. Thế nhưng là khi hắn vừa lái ra bãi đỗ xe còn không có tới cùng rẽ ngoặt thời điểm, hắn liền phát hiện ở công ty cửa sau nơi đó, phụ tá của hắn Lý Vận lúc này đang cùng một cái nam nhân ở nơi đó cãi lộn. Nguyên bản Hải cu nở dê không có để ý những này, nhưng đột nhiên nam nhân kia động thủ, một thanh đẩy ngã Lý Vận, sau đó cướp đi bọc của nàng, nhìn đến nơi này, Hải liền không thể khoanh tay đứng nhìn, tay lái một xoay, trực tiếp hướng về bên kia lái tới. Nhìn thấy Hải xe rất có chỉ hướng tính lái tới, nam nhân kia thật nhanh chạy, mà Hải cu nở dê đem xe đứng tại Lý Vận bên người về sau, liền chuẩn bị xuống xe truy. Thế nhưng là còn không có đợi đến hắn truy đâu. Bên này Lý Vận lại trực tiếp kéo hắn lại. Tình huống như thế nào nhìn xem Lý Vận khóc lê hoa đái vũ, thế nhưng lại ngăn cản mình đuổi theo kia cái dáng vẻ của nam nhân, Hải không khỏi sửng sốt một chút. Lo đồng, thật có lỗi, người kia là lão công ta. Vớt một cái mình nước mắt trên mặt, Lý Vận từ dưới đất bỏ dậy, nhẹ nhàng rút lấy nói với Hải. Lão công ngươi tốt ta, kia là ta nhiều chuyện. Nghe được Lý Vận nói như vậy, Hải nhìn thoáng qua còn mang trên tay nàng nhẫn cưới. Sau đó liền nhún vai, thanh quan khó gây việc nhà, huống chi hắn còn không phải cái gì quan, nghĩ đến nơi này, Hải liền chuẩn bị rời đi. Được rồi lò đồng, thế nhìn xem Hải muốn đi, Lý Vận cu nở dê cung kính đối Hải nói ra, bất quá cái này khẽ cong eo, đột nhiên nàng liền quỳ xuống, che lấy hung miệng một mặt thần tình thống khổ, nhìn thấy màn này, Hải bước chân không khỏi ngừng lại. Thế nào quay đầu lại nhìn xem thống khổ Lý Vận, Hải nghi ngờ hỏi. Không có miễn cưỡng ngẩng đầu, Lý Vận đối Hải nở nụ cười, vừa định muốn nói không có việc gì, kết quả chuyện kia còn không có nói ra đâu, nàng liền trước mắt, ngất đi. Sáu cuốn vợ ở, cầu châu chín nhìn đến nơi này, Hải không khỏi lúng túng nhíu mày, mình có vẻ như tìm cho mình một cái phiền phải à, nếu như trên đường đột nhiên đụng phải một người ngất đi, đoán chừng Hải cũng sẽ không đi để ý đến nàng, nhưng bây giờ vấn đề là, người này hắn nhận biết ta nghĩ đến nơi này, Hải không khỏi có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, mình thật đúng là nhàn, cái gì nhàn sự đều đụng. Ôm lấy ngất đi Lý Vận, Hải đem nàng cố ổn định ở vị trí kế bên tài xế bên trên, sau đó trực tiếp lái xe, hướng về một nhà tư nhân bệnh viện mà đi. Tại nước Mỹ, cơ hồ tất cả mọi người có nhà thuộc về mình đỉnh bác sĩ, thầy thuốc gia đình sẽ định kỳ khiến cái này người đi thể nghiệm, xem xét có vấn đề gì hay không. Hải cũng là có thầy thuốc gia đình, bất quá hắn nhưng không có đi thể qua nghiệm, nói đùa, thân thể của hắn dùng lấy những này hiện đại y đi học sao cái gia đình này bác sĩ là vợ Ginny Abbott cho hắn phối, cũng có thể xem như toàn New York tốt nhất tư nhân thầy thuốc, đã Hải không cần đến, vậy bây giờ Lý Vận bất tỉnh, hắn đến là có thể mang nàng đi xem một chút. Siêu tốc độ chạy tốc độ vẫn là thật mau, không bao lâu, Hải liền đi tới nhà này tư nhân bệnh viện trước. Bởi vì Hải xem như vờ hộ khách VIP, nói đùa, sở tạc công nghiệp công ty cổ đông, trục tỷ thân gia tồn tại, làm sao có thể không phải cao cấp nhất VIP người sử dụng. Cho nên hắn vừa đến, nơi này y sĩ trưởng liền lập tức tới ngay, hắn QNZ không có có hỏi quá nhiều liên quan tới Hải cùng Lý Vận quan hệ, đã Hải mang theo Lý Vận tới, vậy hắn nhìn chính là, bất quá mới nhìn một nửa, hắn liền đi, sau đó đổi một cái nữ bác sĩ sang đây xem. Bác sĩ này nhìn vẫn là rất nhanh, đại khái mười mấy phút, cũng đã xem hết. Mà tại chẩn trị thời điểm, Lý Vận liền đã tỉnh, nàng QNZ rất kỳ quái mình làm sao lại bất tỉnh. Nàng là tình huống như thế nào nhìn xem bác sĩ ưỡn thẳng lưng, hay không khỏi hướng về nàng hỏi. Bệnh nhân không có cái gì trở ngại, hung đau nhất chủ yếu là bởi vì trướng sữa quan hệ, mà ngất đi, QNZ cùng cái này có quan hệ, nàng hẳn là bị cái gì kích thích. Sau đó lại tăng thêm đau đớn tăng lên, cho nên mới sẽ té xỉu, chỉ cần đem sữa phóng xuất liền tốt. Nghe được Hải, cái này nữ bác sĩ QNZ lập tức giải thích.